Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 293, không nói thành tích. Chúng ta còn là bạn tốt. Long Đầu Trấn, Mỹ Thực Thành, Sơ Tam Năm Ban mấy cái đồng học đang dùng cơm trò chuyện ngay. Đúng, trường học các ngươi thành tích đều ra có tới không a? Nghe nói chúng ta phụ trung Lâm Thuần vận đồng học thế nhưng là thi được niên cấp thứ 50 tên a, la. Văn Đình ăn một cái Thái Lan tôm, lại vòng vo một đề tài. Chính ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này. Thi toàn cấp hơn 400 tên. Lương Kiến Quốc không thể không đậu đen rau muống bạn gái mình. Chính ngươi cũng tốt bất quá đi đâu a, còn không phải hơn 300 tên. La Văn Đình vậy đậu đen rau muống mình bạn trai. Không phải đâu, lúc này nói thành tích, còn có thể hảo hảo ăn cơm không? Trần Cảnh Sơn nghe xong thành tích đầu liền lớn. Hắn thành tích không cần phải nói. Trước kia cùng Tần Phi là cá mè một lứa. Thứ nhất đếm ngược loại kia, toàn cấp 50 tên. Ta đi, Lâm Thuần Vận, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy a? Ở chỗ này ta nhất định phải kính ngươi một chén a. Dương Đức Vệ phát ra một tràng thốt lên cầm ly rượu lên, con, tốt a, ta kỳ thật cũng không có quá cố gắng dụng công. Lâm Thuần Vận cười nhạt một tiếng. Đại gia ánh mắt rốt cục chuyển rời đến trên người nàng. Nàng đột nhiên có chút kinh hỉ, có chút dơ lên không quá sung mãn bộ ngực. Kỳ thật Đàm Siêu Dân mới lợi hại. Hắn lần này có thể thi chúng ta phụ trung toàn cấp thứ 10 tên. Lâm Thuần Vận tiếp tục nói, đồng thời dùng ánh mắt sùng bái nhìn bên cạnh Đàm Siêu Dân. Nàng lúc đầu thành tích là bình thường, nàng hăng hái học tập, phải cố gắng tiếp cận Đàm Siêu Dân. Nhưng là Đàm Siêu Dân thật sự là quá ưu tú, quá nhiều nữ sinh ưa thích hắn. Nàng lúc đầu bộ dáng lại không phải rất dễ nhìn, thế là lại đi làm một cái vi hình tiểu phẫu. Hiện tại cuối cùng là có tự tin đứng tại mình thích mặt người trước. Nhưng là nàng phát hiện, người này hay là đối với mình chẳng thèm ngó tới. Cái này khiến nàng thật rất phiền não. Ngoạ tào nghiêu bức, thứ 10 tên, Đàm Siêu Dân. Người đây là muốn lên trời a, Trần Cảnh Sơn muốn điên rồi. Ai, lúc đầu có cơ hội thứ nhất. Đáng tiếc ngữ văn viết lạc đề. Kém một chút, Đàm Siêu Dân trong lúc nhất thời muốn nhẹ nhàng. Bất quá hắn miệng bên trong kém một chút. Kỳ thật kém đến rất xa. Phụ trung năm nay ra một thiếu nữ thiên tài. Căn bản không phải cùng bọn hắn một cái cấp bậc. Nghe nói kéo hạng hai đều dòng dã 100 phân. Đừng bảo là hắn. Nữ tử này, Tần Phi nhận biết, sau này hãy nói, đoạn thời gian này, Tần Phi cùng Tào Ảnh đều không có phát biểu, liền nhìn lấy bọn hắn đang nói. Tần Phi không nói lời nào, là bởi vì chính mình không có thu được mình thành tích thư thông báo. Nghe nói là đã phát ra tới, nhưng là trước mắt mình còn chưa thu được, Tần Phi vậy không thèm để ý, dù sao liền là một con số mà thôi, khai giảng về sau liền biết. Làm gì tăng thêm phiền não? Tạo Ảnh không nói lời nào, là bởi vì không dám nói lung tung. Kỳ thật nàng có chút muốn cười, nàng lại sợ người khác nói mình trang bức, kia liền càng không xong. Trần Cảnh Sơn vậy một mực không nói gì, bởi vì những bạn học khác đều là Long Hoài Trung học hoặc là phụ trung. Mình một cái kém cỏi nhất một cái phổ cao, vẫn là dựa vào quan hệ đi vào, thật sự là không dám mở miệng. Hắn có một loại phức cảm tự ti, đành phải một mực đang dùng bữa. Tần Phi, người đây, thì bao nhiêu phân a, mặc kệ như thế nào, vẫn là chạy không khỏi. Ngồi tại Tần Phi bên người Đàm Siêu Dân vẫn là hỏi vấn đề này. Đi qua vừa rồi thảo luận, hắn đã tìm được bản thân cảm giác ưu việt. Hắn muốn bằng cho mượn phần này cảm giác ưu việt đến đuổi theo Tần Phi. Ở đây tất cả mọi người biết Tần Phi trước kia là cái gì trình độ. Mặc dù hắn thi đậu Long Hoài nhất trung, nhưng là không có người sẽ cho rằng hắn là thông qua thực lực thi đậu. Cho nên hắn đều rất ngạc nhiên Tần Phi thành tích. Mau nói, ta phải nhìn xem chúng ta Phi ca có phải hay không uống thuốc mới thi đậu nhất trung. Lương Kiến, Quốc vậy buông đũa xuống, lộ ra cực kỳ hưng thịnh gây nên. Cái này... ta còn thật không biết a, bởi vì ta còn không có thu được thành tích thư thông báo. Tần Phi vừa ăn tôm hùm bên cạnh trả lời. Mình dùng tiền, khẳng định phải ăn nhiều điểm. Không phải đâu, ngươi có phải hay không quá kém? Không có ý tứ nói à? Lên nhất trung, vậy không cải biến được ngươi học cạn bã thuộc tính à? Đàm Siêu Dân lại uống một chén. Tiếp tục đả kích Tần Phi. Hẳn là rất kém cỏi. Tần Phi không quan trọng trả lời. Được rồi, không muốn nói coi như xong. Kỳ thật ta có đôi khi nghĩ, cái thế giới này thật không công bằng. Vì cái gì ngươi kém như vậy học sinh đều có thể đi vào Long Hòa nhất trung. Thực sự quá buồn cười a, cái này Đàm Siêu Dân giống như uống có hơi nhiều. Nói chuyện cũng có chút vọt lên. Đúng vậy a, cái thế giới này nào có cái gì công bằng có thể nói a. Vì cái gì ngươi trời sinh liền là cao phú soái, mà ta trời sinh liền là đen nghèo xấu a? Tần Phi bình thản đánh trả một câu. Người này xong chưa? Đừng nói nữa. Tần Phi tới đi, chúng ta Long Đầu nhất trung học cạn bã giúp đi một cái. Trần Cảnh Sơn lại tới hỏa hoãn một cái. Cục diện, Tần Phi hắn lần này toàn cấp thứ 25 tên. Hắn cũng không phải trước kia học cạn bã. Tạo Ảnh đột nhiên rất bình tĩnh nói một tiếng. Cái gì? Toàn cấp thứ 25 tên? À, toàn cấp đếm ngược thứ 25 tên đúng không? Cái này rất Tần Phi à. Rất hợp lý. Tần Phi, vẫn là quen thuộc ngươi à. Ngươi quả nhiên không thay đổi. Y nguyên cùng chúng ta cùng tồn tại. Đến anh em tiếp tục uống một cái. Trần Cảnh Sơn vui vẻ cầm ly rượu lên muốn cùng Tần Phi chạm cốc. Các ngươi hiểu lầm. Ta hôm qua ngày liền thấy thành tích. Cũng nhìn thấy toàn cấp phiếu điểm. Tần Phi hắn là chúng ta toàn cấp thứ 25 tên. Không phải đếm ngược à. Tạo Ảnh từng chữ nói đến phi thường rõ ràng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thậm chí còn có chút tĩnh mịch. Long Hoài nhất trung thứ 25. Khái niệm gì? Liền là Long Hoài thị ngưu bức nhất một trong đám người thi thứ 25 tên. Tào Ban, ngươi không có nói đùa sao? Lương Kiến Quốc kinh ngạc hỏi. Không có nói đùa. Tần Phi hắn lần này xác thực toàn cấp thứ 25 tên. Với lại hắn thi không được khá. Bước lui rất nhiều. Hắn lần trước là toàn cấp 18 tên. Tạo Ảnh nhìn thấy cái thành tích này thời điểm là thất vọng. Nhưng nhìn đến Tần Phi toán học thành tích về sau, vậy thật lâu không thể bình tĩnh. Không nghĩ tới Tần Phi toán học mới 20 phân. Bất quá lần này toán học toàn cấp thứ nhất Hoàng Nhất Xuyên cũng mới thi 98 phân. Tạo Ảnh mình cũng mới 86 phân. Có thể nghĩ lần này toán học độ khó. Bất quá coi như thế. Tần Phi y nguyên bằng vào 5 cái đơn khoa thứ nhất. Đạt được toàn cấp 25 tên. Có thể nghĩ, hắn cái khác khoa mục thi tốt bao nhiêu. Tạo Ảnh đột nhiên lại nghĩ đến Tần Phi nói qua mình bút quên mang sự tình. Thật sự là lại thay hắn vui vẻ. Lại thay hắn khổ sở. Nếu như hắn không có sai lầm, toán học không biết có thể cầm bao nhiêu phân đâu. Tần Phi cá nhân nghe được cái thành tích này, kỳ thật cũng không có quá lớn cảm giác. Mình người mang hệ thống, hết thảy đều là rất bình thường. Không phải, mới toàn cấp 25 tên. Có gì có thể ngạc nhiên à? Đàm Siêu Dân không phải lợi hại hơn à? Người ta thế nhưng là toàn cấp hạng 10. Lâm Thuần Vận thật sự là rất ngây thơ. Thuần Vận đồng học, không thể dạng này so. Long Hoài nhất trung cùng chúng ta không giống nhau. Trường học của bọn họ tập trung toàn Long Hoài thị nhất nhân tài ưu tú. Trường học của bọn họ hàng năm 100 người đứng đầu đều có thể bên trên một bản trở lên. Trường học khác có 1-2 cái cũng không tệ. Cho nên cái này thứ 25 tên cũng không bình thường. La Văn Đình quả nhiên vẫn là kiến thức rộng rãi. Có chút nhãn lực độc đáo. Cái này mẹ nó. Cái này một hồi mọi người nhìn Tần Phi ánh mắt lại biến hóa rất nhiều. Đây thật là kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Người này quá thần kỳ. Tao lớp trưởng. Người bao nhiêu tên a? Lâm Thuần Vận tại đại gia chấn kinh bên trong tránh ra. Hỏi một vấn đề khác. Ngạch, ta lần này toàn cấp thứ 3. Vẫn được. Tào Ảnh mỉm cười, ngọa tào, phục, không hổ là tào lớp trưởng. Cái này mới là kinh thế hãi tục a. Mau lại đây uống một chén a, đúng a. Tào Ban, ngươi vẫn là chúng ta sơ tam năm ban kiêu ngạo a, Tào Ban. hoàn toàn như trước đây thần tượng A, cỏ. Các ngươi đừng bảo là thành tích A. Không phải không có bằng hữu làm. Trần Cảnh Sơn thực sự không chịu nổi. Ha ha, không nói hay không? Tất cả đều là đậu xanh rau má. Vui vẻ trọng yếu nhất. Đến đi một cái. Dương Đức Vệ vậy tán thành. Tốt a, đến uống. Hứa Quốc Minh vậy đồng ý. Chia, làm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.